Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 29. Nghe được thét lên, triệt để luân hãm, thiên đạo trang web, đã triệt để bạo phát hỏa. Hiện tại, mặc kệ là đi cái nào quán nét, bên trong nhìn thấy, không còn là những cái kia lôi cuốn trò chơi, cũng không phải một ít não tàn phim truyền hình. Những máy vi tính kia trên màn hình, toàn bộ đều là thiên đạo trang web giao diện, quán nét phòng riêng bên trong. Đường hệ thống đem Côn Lôn Sơn Long Huyệt video truyền đến trang web về sau, Diệp Thần còn chưa kịp đi quan sát, đột nhiên, phòng riêng bên ngoài liền truyền đến rít lên một tiếng. "A, các ngươi mau mở ra thiên đạo trang web, phía trên lại có mới video." Tựa như là Đường Nguyên Đức lão gia tử, bọn hắn đã tìm được Long Huyệt vị trí, đã xác nhận đầu kia hoàng kim cự long là chân thật tồn tại. Thét lên chính là một cái giọng nữ, ba ba ba. Sau đó Diệp Thần còn có thể rõ ràng nghe được quán nét bên trong kia từng đợt ba ba gõ bàn phím âm thanh. Cái này truyền bá tốc độ thật đúng là rất nhanh. Hơi có chút đáng tiếc chính là tuyệt đại đa số người đều là xem náo nhiệt, từ nội tâm chỗ sâu tin tưởng chuyện này là người chân thật, còn là quá ít. Phòng riêng trên ghế salon, Diệp Thần cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay sau đó, hắn cũng mở ra thiên đạo trang web. Quả nhiên, đầu trang web bên trên lại xuất hiện một cái mới video. Bất quá khi nhìn đến video phía dưới, hệ thống thu được đi một đoạn văn tự giải thích về sau, Diệp Thần có loại muốn nhả rãnh xúc động, đồng thời cũng có thể lý giải vì cái gì quán nét bên ngoài sẽ xuất hiện tiếng thét chói tai. Kia đoạn văn tự là như vậy: chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh, chuyện quan trọng nói 3 lần. Đường Nguyên Đức lão gia tử đã tìm được Long Huyệt chỗ, ý đồ đối ngoại phong tỏa tin tức, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Loại này video, ta nhất định phải lộ ra ánh sáng chân tướng. Phải, Diệp Thần còn là lần đầu tiên phát hiện, hệ thống cái đồ chơi này, không bao nhiêu tiết tháo, tiện tay ấn mở video, để video bình thường phát ra, hình ảnh thật là rất chân thực a. Bên trong tia sáng, tràng cảnh, cùng vừa rồi ta nhìn thấy, trên cơ bản hoàn toàn tương tự, mà lại, còn đem Đường Nguyên Đức, cùng những cái kia lão chuyên gia nhóm chấn kinh khuôn mặt đều cho quay chụp đi vào. Quả thực so chuyên nghiệp, còn muốn chuyên nghiệp, nhìn mấy giây, liền Diệp Thần cũng nhịn không được sợ hãi thán phục hệ thống này tiêu chuẩn. Trên thực tế, đương cái video này phát ra tới về sau, lại thêm trước đó 3 cái video duyên cớ, vô số đám dân mạng đã kịch liệt thảo luận ra. Ta muốn biết những video này đến cùng là ai quay chụp đi ra. Thiếu nữ sợ nhật, ha ha ha, quá khôi hài. Trước đó luôn mồm nói muốn đem tin tức phong tỏa, kết quả lập tức liền có video xuất hiện. Lại nói cái này Đường Nguyên Đức lão gia tử sẽ không phải là người nào đó sơn trại đi ra a? Vì cái gì càng xem liền càng giống như là đang đóng phim, nói bậy mười đạo. Nếu như nói chỉ là sơn trại một cái Đường Nguyên Đức lời nói, đích thật là có kỹ thuật có thể làm được, nhưng là đại gia không nên quên, ở bên cạnh hắn còn có một đoàn lão khoa học gia nhóm. Các người tùy tiện đi tìm kiếm đế quốc nổi danh nhất nhà khoa học, liền sẽ phát hiện vấn đề. Bên trong mỗi người đều là cấp bậc quốc bảo cái khác tồn tại. Nông phu ba quyền, sự tình tương đương kỳ quặc. Bất quá có một chút nhất định phải thừa nhận, Côn Lôn Sơn đích thật là bị phong tỏa. Hiện tại đã có rất nhiều người hướng phía bên kia chạy tới. Tin tức cũng đã nhận được xác nhận. Gia học lưu nước, bất kể nói thế nào, trang web này nghiêu bức a. Địa phương khác, căn bản là không nhìn thấy tương quan nội dung. Lại nói, hiện tại ta muốn biết nhất chính là, trang web này, đến cùng là ai cao hơn đến? Hắn chính là ta thần tượng a, bị cảm nắng sơn trang. Ta chỉ muốn nói, giống như đế quốc tại bị không ngừng đánh mặt. Ha ha ha, có ai biết kia 9 cái lão gia hỏa hiện tại là cái gì sắc mặt? Ta nghĩ, khẳng định phi thường khôi hài đi. Đại năng mèo, thiên đạo trang web khu thảo luận. Giờ phút này, đã có hơn 200.000 thảo luận thiếp mời. Các loại phân tích, các loại ngôn luận, điên cuồng tăng trưởng. Bởi vì cái này trang web không có thực tên nghiệm chứng, cũng vô pháp thẩm tra IP, bình luận càng là không bị hạn chế. Thế là, một chút gan lớn đám dân mạng, càng là trực tiếp tại bình luận trong vùng, phun lên đế quốc cao tầng tới, một chút khoa học kỹ thuật công ty, internet công ty cao tầng, điểm tiến trang web, nhìn thấy dạng này một chút thiếp mời về sau, sắc mặt tối đen, kém chút không có trực tiếp mới ngã xuống đất. Quá lớn, lá gan thật sự là quá lớn. Coi như sự tình thật là dạng này, cũng đừng tùy tiện nói ra a. Những người này chẳng lẽ liền không có một chút xíu chính trị giác ngộ sao? Phải biết, loại kia nội dung xuất hiện tại nhà mình công ty trên bình đài thời điểm, bọn hắn tuyệt đối là sẽ ngay lập tức xóa bỏ a. Thế là, nhìn một hồi sau, những cái kia công ty các cao tầng, toàn bộ đều phải ra một cái đáng sợ kết luận. Thiên đạo trang web bối cảnh thâm bất khả trắc, kỹ thuật thành thục tới cực điểm. Trang web kia lão bản, căn bản cũng không sợ đế quốc, thậm chí căn bản cũng không có đem đế quốc để vào mắt. T, cái này kết luận, để bọn hắn không ngừng hít vào lấy hơi lạnh. Đại gia không nên vội vã đối phó thiên đạo trang web. Nếu là không có biện pháp, liền thích hợp tính xử lý là được. Loại thời điểm này, quốc gia an ninh mạng bộ môn khẳng định đã tham dự. Rất nhanh, những cái kia các cao tầng liền là vọt tới khu làm việc, đối đám kia kỹ thuật viên nhóm nói đến: "A, lão bản, ngài xác định trên thực tế mặc kệ chúng ta đúng hay không giao, đều vô dụng, ta vẫn là lần thứ nhất chất vấn kỹ thuật của mình." "A, qua anh minh, lại nói, thiên đạo trang web bên trên những cái kia video là thật là giả a?" Những kỹ thuật viên kia đầu tiên là sững sờ, kịp phản ứng về sau, nhao nhao mừng rỡ quát to lên. Vốn là khu làm việc, giờ khắc này cơ hồ tất cả kỹ thuật viên trên máy vi tính, toàn bộ đều là thiên đạo trang web giao diện. Bọn hắn cũng phi thường tò mò nội dung phía trên. Trước đó vội vàng tra dấu hiệu, không có thời gian nhìn. Hiện tại từng cái tập trung tinh thần nhìn lại. Không thể tưởng tượng nổi. Những video này, toàn bộ đều là thật. Chí ít bằng vào ta biết đến kỹ thuật, còn không làm được đến mức này. Trời ạ! Thế giới này, thật chẳng lẽ có thần long? Khó có thể tin, ta cảm giác thế giới quan đã triệt để sụp đổ. Lại nói, lúc này đi Côn Lôn Sơn bên trên cầu nguyện, còn kịp sao? Ta muốn một người bạn gái. Cát, nhân sinh của ngươi liền điểm ấy truy cầu. Ta muốn hai cái, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi còn vội vàng đối phó thiên đạo trang web những người kia. Đang xem xong video về sau, cơ hồ toàn bộ đều biến thành kia trang web fan hâm mộ. Các đại internet công ty khu làm việc, nơi nào còn có nửa điểm đi làm không khí, bộc phát ra người tự do cách nhóm lập trình viên. Quả thực so trong quán internet mặt chơi game đám dân mạng còn muốn cuồng nhiệt. Đến cuối cùng, càng là lên tiếng trở nên huyên náo, thậm chí có ít người sắc mặt đều tranh đến đỏ bừng. Loại tình hình này phía dưới, theo thời gian trôi qua, Côn Lôn Sơn sự kiện càng là điên cuồng lên men. Đế quốc internet đã triệt để trở thành vô số đám dân mạng cuồng hoan nơi. Đồng dạng, một ngày này đối với toàn bộ đế quốc internet công ty mà nói, tuyệt đối là đáng sợ nhất, hắc ám nhất một ngày. Mặc kệ là trò chơi, video, văn học, các loại giải trí trang web, trưởng thành động tác trang web, thậm chí liền ngay cả các đại công ty, các công nhân viên đều triệt để luân hãm. Mà tại dạng này một loại tình huống phía dưới, Côn Lôn Sơn bên kia cũng không phải rất bình tĩnh. Giờ phút này Côn Lôn Sơn dưới, vô số đế quốc dân chúng hội tụ vào một chỗ, hiện trường nóng nảy bầu không khí hết sức căng thẳng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.